Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, chấp hành nhiệm vụ. Diệu nhật giữa trời, mùa xuân ánh sáng mặt trời từ không trung bên trên nghiêng rơi xuống dưới. Khiến cho đến, toàn bộ đại địa đều là ở vào một mảnh ấm áp bên trong. Lá cây cụp xuống, gió nhẹ quét, nhẹ nhàng lay động, tươi tốt rừng rậm chỗ sâu. Phong thanh tre giấu cẩn thận di động phát ra tiếng xào xạc. Mấy người tại trong rừng cây mau lẹ di động. Mỗi lần đổi vị nhất định là tại phía sau cây trong bóng tối. Vẫn như cũ một thân áo khoác Yamagi Shinki. Quay đầu nhẹ giọng đối cách đó không xa Hinata nói. Cách mục tiêu bao xa, 5 mét. Hinata manh trừng mắt Byakugan. Cẩn thận báo cáo. Yamagi Shinki gật đầu. Nói. Rất tốt, Kiba chuẩn bị kỹ càng sao, chuẩn bị kỹ càng. Tùy thời có thể lấy hành động. Inuzuka Kiba thanh âm phía trên truyền tới. Yamagi Shinki ánh mắt mãnh liệt. Vung tay lên, vậy liền lên. Bạch, Kiba cùng Akamaru bỗng nhiên đập ra. Tại hắc ảnh không kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp ôm chặt lấy. Liên đới lấy lăn trên mặt đất vài vòng. Meo, một tiếng hét thảm. Tuy nhiên giống như không phải người gọi tiếng. A ha ha ha, bắt lấy. Kiba ôm không ngừng dẫy dụa hoa ban đại phì miêu. Cười ha ha, Yamagi Shinki chậm rãi bước đi thong thả đi ra. Nhìn kỹ mắt, báo cáo. Tài phải hệ có băng gấm xác nhận là mục tiêu nhỏ hổ không sai. Kyuhi Kurenai hiện ra thân thể. Chớp chớp hồng nhãn, lộ ra mỹ lệ nụ cười. Làm được tốt. Bắt lạc đường sủng vật tiểu hồ, nhiệm vụ kết thúc. Konoha, nhiệm vụ phân công chỗ. Mèo a tiếng mèo kêu thê thảm rung động lòng người. Một cái trang điểm dày đặc mập mạp nữ nhân. Ôm cái kia tiểu hồ tại trên mặt tròn xoa đến xoa đi. Yamagi Shinki nhất thời cảm giác được một trận ác hàn truyền đến. Đây chính là hòa quốc đại danh thê tử. Chị trí đẹp phu nhân cùng phì miêu tiểu hổ ở trung thường ngày sau trách không được ta muốn chạy. Trốn đâu? Hắn lắc đầu. Quay đầu đối Iwuhi Kurenai nói. Kurenai lão sư. Hôm nay đoàn đội hợp tác luyện qua. Vậy ta đi tiếp tục tiếp cấp C nhiệm vụ. Iwuhi Kurenai vi thở dài nói. Shinki. Không nên quá miễn cưỡng chính mình. Người đã rất mạnh. Cái kia Hyuga Neji dù sao lớn hơn ngươi một giới. Yamagi Shinki cười cười nói. Không có việc gì a. Cấp C nhiệm vụ ta đã liên tục hoàn thành 9 cái. Cái gì? Kyuhi Kurenai ba người giật nảy cả mình. Phải biết bọn họ mới bắt đầu chấp hành nhiệm vụ một tháng. Hắn làm sao có thể đều đơn độc hoàn thành 9 lần cấp C nhiệm vụ. Đây cũng không phải là cấp D nhiệm vụ. Cấp C nhiệm vụ bình thường đều liên quan đến giết người. Yamagi Shinki cười nhẹ gật đầu. Không có nhiều lời. Liền hướng tam đại hỏa ảnh bên kia đi đến. Hokage đại nhân. Hôm nay còn có tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ sao? Tam đại hỏa ảnh từ vô số văn kiện bên trong ngẩng đầu lên. Ngậm lượn lờ bốc khói cái tẩu nói. Là ngươi a ta xem một chút. Ân, thật là có một cái tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ. Bất quá, Shinki, hắn dương mắt lên, thật sâu nhìn lấy thiếu niên trước mắt, đây đã là một tháng qua, người tiếp cái thứ 10 tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ, Konoha mấy tháng gần đây tích lũy tiêu diệt sơn tặc nhiệm vụ đều bị một mình ngươi tiếp ánh sáng, mà chúng ta hỏa quốc sơn tặc, hắn gỡ xuống cái tẩu, trầm giọng nói, mấy cái có lẽ đã bị ngươi giết sạch, sát quang, Inuzuka Kiba lên tiếng kinh hô. Hinata cũng trừng to mắt bộ dáng. Kurenai nhíu nhíu mày. Quan hoài nói. Shinki, người làm sao đều là nhận nhiệm vụ này. Yamagi Shinki con mắt khẽ cong. Bởi vì trực tiếp, khoái tốc, thoải mái. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. Tam đại hỏa ảnh bỗng nhiên quỳ chõ chống đỡ mặt bàn nói. Người không có vấn đề đi. Ta cũng không muốn Konoha xuất hiện một cái sát nhân cuồng. Câu nói này coi như nói đến có chút nặng. Tuy nhiên Yamagi Shinki ngược lại là không thèm để ý chút nào. Buông tay nói. Mấy trăm người mà thôi. Ta cũng không phải chưa từng giết rõ ràng như vậy huyết tinh lời nói. từ trong miệng hắn nói ra, lại nhẹ nhõm phảng phất ăn cơm đồng dạng tự nhiên. Tam đại hỏa ảnh cau mày nói, ngươi biết ta đối với ngươi kỳ vọng, cho nên không muốn biến thành giống như đan dô người. Kyuhi Kurenai toàn thân dừng lại, sợ hãi mà kinh hãi. Hinata cùng Kiba lại là nghe được như lọt vào trong sương mù. Yamagi Shinki sờ mũi một cái, chợt ngẩng đầu trịnh trọng nói, Hokage đại nhân, ngươi là lưng tựa hắc ám lại mặt hướng quang minh người, mà ta cũng là, có nhiều thứ là nhất định phải gánh vác không phải sao? Coi như tô son chát phấn đến, cho dù tốt, thượng vị giả cái nào không phải tay nhiễm máu tươi? Tam đại hỏa ảnh ánh mắt có chút thâm thúy, cuối cùng vẫn là dặn dò, không muốn mất tích chính mình. Vâng. Rất nhanh một ngày trôi qua, Yamagi Shinki thân ảnh lại xuất hiện tại Konoha trước cổng chính. Mà Hòa Quốc tối hậu một chỗ sơn tặc cứ điểm cũng triệt để trở thành trong dòng sông lịch sử hạt bụi. Lại là gần trăm người trở về Linh Hà. Hắn biểu thị không có áp lực chút nào. Giết người mà giết lấy liền thói quen. Ngược lại là cái kia tinh chuẩn chakra khống chế pháp nghiên cứu một đoạn thời gian, rất có thu hoạch, sẽ liên lạc lại nhẫn thuật sáng tạo nguyên lý. Yamagi Shinki ngược lại là có hoàn toàn mới phương thức chiến đấu. Mà chính hắn cũng thường thường cảm khái, cái này bạo lực thừa số đơn thuần di truyền, hắn cũng không muốn, nhưng là không thể phủ nhận, nhất quyền một cái xác thực thoải mái a. Rất nhanh, Hokage Building xuất hiện ở trước mắt, hắn trực tiếp đi lên, gõ cửa trở ra, phát hiện bên trong không chỉ có Tam đại hỏa ảnh cùng Iruka, thế mà Kakashi cùng Sasuke, Naruto, Sakura cũng đều ở bên trong. Tùy ý chào hỏi, hắn liền nghe đến Tam đại hỏa ảnh nhìn trong tay văn kiện nói, Kakashi đội bày tiếp xuống nhiệm vụ là ách bang tứ trọng đại nhân chiếu cố tiểu hài tử, hoặc là đi lân thôn mua đồ, hoặc là đúng vậy giúp đỡ thu khoai lang. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra, lại là như thế này nhiệm vụ a? Lấy Naruto Sasuke tính cách, còn không có phiền sao? Quả nhiên, sau một khắc, Naruto bạo phát, chỉ gặp hắn hai tay khoanh, kịch liệt lắc đầu, không muốn phái cho chúng ta dạng này nhiệm vụ. Ta muốn càng nhiệm vụ trọng đại, cho chúng ta thay cái nhiệm vụ đi. Ngu ngốc mấy người các ngươi vẫn là tân thủ, cái gì kinh nghiệm đều không có. Hokage còn không nói gì, Iruka ngược lại là vỗ bàn đứng dậy, tất cả mọi người là như thế tới, cần nhờ nhiệm vụ đơn giản tích lũy kinh nghiệm. Naruto khó chịu hét lớn, thế nhưng là, những nhiệm vụ kia cũng quá nhàm chán đi. Yamagi Shinki ở một bên gật gật đầu, biểu thị tán đồng, nếu không phải nhất định phải đi theo Kurenai chấp hành đoàn đội nhiệm vụ, 10 cái cấp C nhiệm vụ, hắn nửa tháng liền có thể hoàn thành. Nói cho cùng, không có ninja cản trở nhiệm vụ đối với hắn mà nói thực sự quá dễ dàng. Kakashi quả quyết nhất quyền nện ở Naruto trên đầu, có chừng có mực đi. Thật sự là, Naruto, xem ra đối với nhiệm vụ ngươi còn không quá hiểu biết. Tam đại hỏa ảnh nhìn lấy Naruto thần sắc, lấy ra miệng bên trong cái tẩu, giải thích nói, nghe, thôn làng tuy nhiên mỗi ngày đều hội tiếp vào rất nhiều ủy thác, từ chiếu cố tiểu hài tử đến ám sát, nhưng là đối với mới lên làm hạ nhẫn các ngươi tới nói, cấp D nhiệm vụ là được rồi. Yamagi Shinki cầm ra bản thân cấp C nhiệm vụ ủy thác thư nhìn một cái, trợn mắt chừng một cái, lão đầu tử, ngươi tại một cái hoàn thành 10 lần cấp C nhiệm vụ hạ nhẫn trước mặt dạng này nhất chính trải qua, gạt người, thật tốt sao? Hắn ánh mắt quét, quả nhiên Naruto cũng không phải dễ gạt như vậy, chỉ gặp hắn quay lưng lại đặt mông ngồi dưới đất, hôm qua cơm chưa ăn là xương heo mì sợi, vậy hôm nay liền ghen ghét tăng đi. Yamagi Shinki, tam đại hỏa ảnh giận dữ hét, nghiêm túc nghe ta nói. Kakashi xấu hổ sờ đầu, thật sự là xin lỗi. Ai ngờ Uzumaki Naruto cười ha ha lấy, lão gia gia cũng sẽ chỉ giống ta, đừng đem ta còn nhìn thành là cái kia sẽ chỉ trò đùa quái đản tiểu quỷ. Ta đã lớn lên, tuy nhiên vẫn như cũ là loại kia cần ăn đòn ngữ khí. Nhưng là lời nói này lại làm cho Yamagi Shinki có chút động dung. Gia hỏa này xem ra cũng không phải cái gì cũng đều không hiểu mà ta biết. Ngay tại tất cả mọi người coi là Hokage y nguyên hội cự tuyệt lúc, ngược lại từ Hokage áo choàng dưới truyền đến làm sao một câu. Đám người ghé mắt, đã như vậy, vậy ta liền phân phối cho các ngươi cấp C nhiệm vụ đi. Đi bảo hộ một người. Tam đại hỏa ảnh thạch phá thiên kinh nói. Yamagi Shinki lắc đầu. Lão đầu tử này vẫn còn có chút nhân tình vị. Chắc là nghe được dĩ vãng chỉ biết là dùng trò đùa quái đản biểu hiện mình ra hỏa vậy mà sẽ nói. Như vậy, có chút xúc động đi. Ai vậy là đại danh còn là công chúa. Naruto vui vẻ ra mặt. Tam đại hỏa ảnh bất đắc dĩ lắc đầu. Thật sự là người nóng tính. Ta cái này cho các ngươi giới thiệu. Mời tiến đến đi, phanh. Làm cái gì, vác lấy bối nang đầu thắt dây cỏ. Tay phải chống nạnh tay trái cầm bình rượu uống một ngụm lão ra ra. Thảnh thơi tựa ở trên khung cửa. Khinh miệt nói, đều là chút tiểu quỷ. Nhất là cái kia quả bí lùn nhìn qua ngây ngốc. Các ngươi là thật ninja sao, phốc. Yamagi Shinki buồn cười. Đáng thương Naruto. Thế mà liên tục Sakura đều cao hơn hắn. Tuy nhiên ngẩng đầu cẩn thận nhìn một cái này lão gia gia thần sắc. Hắn giống như có loại cảm giác bất an. Tựa như những cái kia mặt sắp tử vong uy hiếp người. Loại cảm giác này là Yamagi Shinki tại xâm lấn sơn tặc cứ điểm lúc. Từ những người kia trên thân thường xuyên cảm nhận được. Ta muốn làm thịt ngươi. Kakashi tức sạm mặt lại giữ chặt nổi trận lôi đình Naruto. Hắn nhưng là chúng ta muốn bảo vệ người a. Đần độn, ta chính là tiếng tăm lừng lẫy tạo cầu cao thủ đạt tư nạp. Lão gia gia dùng nghiêm trọng không tín nhiệm ánh mắt nhìn Naruto mấy cái. Mời đánh cực tánh mạng bảo hộ ta đi. Thẳng đến ta về nước tạo xong đại kiều. Đúng, đúng vậy loại này cảm giác không tín nhiệm cảm giác Yamagi Shinki chậm rãi đứng dậy. Cấp C hộ tống nhiệm vụ mà thôi. Lại sẽ không xuất hiện ninja. Cho nên... Lão gia gia ngươi đang lo lắng cái gì dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.